Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, Hỗn Thế Ma Vương Trình Giảo Kim. Sơn tặc làm đều là lúc nào cũng có thể quay đầu mua bán. Trại chủ bình thường sẽ cho chính mình lưu lại một đầu chạy trốn đường lui. Ma Vương Trại cũng không ngoại lệ, thuận bí đạo thăm dò. Em ma không ngoài dự liệu đi vào sơn trại tụ nghĩa đường bên trong. Như sấm tiếng ngáy từ trong hành lang truyền ra. Một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón tráng hán ngã chổng vó nằm trên mặt đất. Trên người quần áo xanh xanh đỏ đỏ. Nhìn qua phi thường không hài hòa. Điển hình sơn tặc kiểu sức tưởng tượng trang phục. Tráng hán bên người trưng bày 10 cái cong vẹo vò rượu. Đại bộ phận vò rượu bên trong sớm đã rỗng tuếch, chỉ có tráng hán trong tay ôm một cái kia theo tiếng ngáy của hắn chấn động phát ra rất nhỏ tiếng. Nước, tụ nghĩa đường bên trong hết thảy chỉ có 2 người, những sơn tặc khác nếu không phải là tại cửa ra vào đứng gác, nếu không phải là tại sát vách lần sảnh nằm ngáy o o. Tên này râu quai nón thô hào hán tự hẳn là sơn trại thủ lĩnh Trình Giảo Kim. Một tên khác quần áo tương đối chỉnh tề để dâu nam tử an tĩnh tựa ở tụ nghĩa đường ra hổ ghế dựa. Đều đều hô hấp ở giữa phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Bởi vì để dâu nam tử bộ mặt hướng xuống chôn ở trên cánh tay. Em ma vô pháp nhìn thấy hắn toàn cảnh. Chỉ có thể đại khái phán đoán hẳn là Trình Giảo Kim phụ tá đắc lực. Khó trách trong bí đạo không người lưu thủ. Nguyên lai đều tại tiệc rượu về sau lâm vào ngủ say. Em ma suy đoán, hẳn là Trình Giảo Kim cướp đoạt thần nông đỉnh sau đắc chí vừa lòng. Mượn cơ hội này trắng trợn chúc mừng một phen, lại không nghĩ rằng vừa lúc có người tìm tới bí đạo. Vụng trộm tiến vào bên trong sơn trại, lách qua tiếng ngáy như sấm Trình Giảo Kim. Em ma thả nhẹ bước chân im hơi lặng tiếng di động. Làm lá sâu tuyển định bạn lữ, em ma tại chui vào phương diện kỹ xảo đi theo lá sâu tiến hành quá nghiêm khắc cách huấn luyện. Di động ở giữa cơ hồ không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra. Tụ nghĩa đường phía sau có một tòa nhân công mở sơn động nhỏ. Em ma có thể từ trong sơn động cảm nhận được mãnh liệt linh lực ba động. Một tòa cổ phác thanh đồng bốn góc đỉnh liền gác ở trong sơn động ương. Trung quanh còn chất đống lấy ma vương trại sơn tặc cướp bóc được đến các loại bảo vật. Em ma đối với Trình Giảo Kim tài bảo không cảm thấy hứng thú. Thần nông đỉnh mới là mục tiêu của nàng. Ân, vây quanh nặng nề đỉnh đồng thau chuyển 2 vòng. Em ma có chút phát sầu. Ta muốn làm sao đem đỉnh im hơi lặng tiếng chuyên trở ra ngoài. Suy nghĩ một chút, em ma rút ra linh lực trong cơ thể. Lợi dụng quỷ cốc đạo thuật hình thành một cái thủy cầu. Đem thần nông đỉnh toàn bộ bao khỏa đi vào. Nặng nề đỉnh đồng thau để em ma thi pháp tay trái có chút chìm xuống. Nhưng ở pháp thuật giảm nặng tác dụng dưới, thần nông đỉnh vẫn là bị nàng dơ lên. Cơ hồ tại em ma thi pháp đồng thời, tựa ở da hổ trên ghế ngủ say để dâu nam tử đầu lông mày đột nhiên khẽ nhăn một cái. Đột nhiên mở ra 2 mắt thoáng qua một sợi tinh mang. Làm em ma cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên thần nông đỉnh từ tàng bảo khố bên trong đi ra. Chuẩn bị thuận bí đạo đường cũ trở về lúc. Một tên đứng thẳng người lên bội kiếm nam tử ngăn lại đường đi của nàng. Huynh đài, không cáo mà lấy là vì trộm. Còn mời buông xuống trong tay ngươi đánh cắp chi vật. Tay trái không chế nặng nề thần nông đỉnh. Em ma tay phải ấn tại bên hông trên chuôi đao, trầm xuống trọng tâm cảnh giác nhìn xem nam tử này. Người này chính là trước đó dựa vào da hổ ghế dựa chìm vào giấc ngủ người. Hắn cái kia uy nghiêm mặt chữ quốc bên trên tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nhìn qua em ma trong 2 mắt để lộ ra dò xét chi ý. Ngoặc kép, thất lễ, là tại hạ mắt vụng về, nguyên lai là vị cô nương. Nam tử ôm quyền hướng em ma hành lễ nói, tại hạ Tần Quỳnh, cùng này chạy chủ vì hảo hữu chí giao. cô nương, Giảo Kim huynh đệ tính cách dữ dằn. Tại hạ khuyên người tại hắn thức tỉnh trước đó trả lại thần đỉnh tự động rời đi. Tần Quỳnh cam đoan, không biết truy cứu ngươi đánh cắp hành vi. Emma trầm mặc chỉ chốc lát, trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Lần này vừa vặn gặp được Trình Giảo Kim say rượu, là lấy đi thần nông đỉnh thời cơ tốt nhất. Bỏ lỡ lần này, về sau lại nghĩ thu hoạch được cơ hội tốt như vậy gần như không có khả năng. Không mò ra trước mắt tên này oai hùng nam tử nội tình. Emma có vẻ hơi do dự, ngáp, trong tụ nghĩa sảnh tiếng ngáy đột nhiên đình chỉ. Trình Giảo Kim trong giấc mộng đột nhiên hắt hơi một cái. Vò rượu trong tay đang run rẩy ở giữa đem rượu dịch bắn tung tóe đến trên mặt của hắn. Lạnh buốt rượu đem Trình Giảo Kim từ ngủ say bên trong bừng tỉnh. Hắn mơ mơ màng màng ngẩng đầu bốn phía quan sát, phát hiện chính mình tại đại sảnh bên trong liền ngủ mất. Thúc Bảo huynh, từ tụ nghĩa đường trung tâm truyền đến tiếng kêu để Tần Quỳnh cùng Emma đồng thời đổi sắc mặt. Mặc dù rất muốn giúp Lá Sâu trước giờ thu hồi thần nông đỉnh, nhưng cục diện dưới mắt đã không phải do Emma quá nhiều cân nhắc. Đem đỉnh nhẹ nhàng thả lại bảo khố trung ương, Emma tại Tần Quỳnh ánh mắt ra hiệu dưới tạm thời trốn ở bảo tàng sơn động một góc. Tần Quỳnh thì là quay người lại đi hướng lung la lung lay Trình Giảo Kim. Huynh đệ, ta ở đây, nấc tương đương, Trình Giảo Kim chánh choáng thượng vị tiêu tán. Dưới chân lảo đảo đứng không vững, Tần Quỳnh vội vàng đi lên nâng lên hắn. Ngươi đã quá say, ta đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Trình Giảo Kim dùng sức lắc lắc, lại lắc không đi trong đầu u ám cảm giác. Ngô tương đương vậy liền đa tạ thúc bảo huynh, đưa mắt nhìn Tần Quỳnh vịn Trình Giảo Kim rời đi, thu được Tần Quỳnh sau cùng cảnh cáo ánh mắt, Emma cắn răng, quyết định từ bỏ hành động lần này, thuận đường cũ một mình rút khỏi sơn trại, thông qua khí hơi thở cảm giác xác nhận Emma rời đi. Tần Quỳnh lúc này mới thoải mái đem Trình Giảo Kim nặng nề thân thể mang lên trên giường. Nhìn như mơ hồ Trình Giảo Kim đột nhiên mở ra tràn đầy men say hai mắt. Thúc bảo huynh, vừa rồi có tiểu tặc chui vào a. Tần Quỳnh trên tay một trận, khe khẽ thở dài, nguyên lai ngươi đã phát giác được. Hoa ha, khụ khụ, Trần Giảo Kim muốn dùng mang tính tiêu chí tiếng cười trang cái bước. Khô khốc cuống họng lại không có thể cấp cho hắn đầy đủ chi viện. Cười đáp một nửa liền ho khan. Khục tương đương ta đã sớm nghiên cứu qua cái tin đồn này có thể định đỉnh thiên hạ phá đỉnh. Mặc dù cái đồ chơi này xác thực lưu động một chút kỳ quái khí tức, nhưng muốn nói nó có thể viện trợ ta bình định càn khôn. Ta nhổ vào, Trình Giảo Kim nhìn như thô hào, nhưng hắn nhưng thật ra là một cái to bên trong có mảnh người. Điểm này làm chi hữu Tần Quỳnh rõ ràng nhất bất quá. Thúc bảo huynh. Trình Giảo Kim mỏi mệt hai mắt lần nữa đóng lại. Ngươi nói, thiên hạ này loạn cục lúc nào mới là cái đầu? Chúng ta những thứ này chỉ biết là rất thích tàn nhẫn tranh đấu mãng phu muốn thế nào mới có thể. Tại trong loạn thế bảo an tự thân, bảo an gia tộc, Trình Giảo Kim cũng không phải là phổ thông bình dân bách tính. Hắn sinh ra ở một cái quan lại thế gia, từ nhỏ nhận gia tộc giáo dục tốt. Hắn tàng tổ cùng tổ phụ đều đã từng đảm nhiệm qua Bắc Tề Đại Tư Mã. Phụ thân của Trình Giảo Kim, Trình Lâu đã từng tại Bắc Tề Quốc đảm nhiệm Tế Châu Đại Trung Chính. Thẳng đến tuy triều diệt Tề sau mới dần dần phai nhạt ra khỏi triều chính. Dù vậy, Trình gia cũng là căn hồng miêu chính quan lại thế gia. Trình Giảo Kim từ nhỏ có nhậm hiệp chi khí. Mấy năm trước từng tại quê quán tổ chức qua một nhánh hơn 100 người dân gian vũ trang hộ vệ trong thôn, theo Dương Quảng Bảo chính càng ngày càng không điểm mấu chốt. Tuy chỉ trật tự xã hội cũng là ngày càng sa sút. Tùy tiện đều có thể từng có không đi xuống lương dân vào rừng làm cướp. Bởi vậy hình thành không ngừng nghỉ tuần hoàn ác tính, Trình Giảo Kim mặc dù bằng vào gia tộc tài lực cùng nhân cách mị lực thành lập một tòa không giống với cái khác cường đạo sơn trại, nhưng hắn cũng thấy không rõ con đường phía trước, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Nghe Trình Giảo Kim vấn đề, Tần Quỳnh há mồm muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt trở vào. Giảo Kim huynh đệ, ngươi trước tiên ngủ đi. Nếu như bắt đầu từ ngày mai đến ngươi đối với cái đề tài này còn có hào hứng, chúng ta lại tiếp tục nói chuyện cũng tốt. Vù vù, vù vù, như sấm tiếng ngáy vang lên lần nữa. Tần Quỳnh bất đắc dĩ cười cười, nhấc chân đi ra Trình Giảo Kim gian phòng. Em ma thoát đi sơn trại về sau, trong tụ nghĩa sảnh lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tần Quỳnh nhìn xem một chỗ bừa bộn vò rượu khe khẽ thở dài. Loạn thế hiện ra đã hiện, thế lực khắp nơi tựa như những thứ này tản mát vò rượu đồng dạng chia năm xẻ bầy. Chuyện tương lai, ai còn nói đến rõ ràng đâu. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.